Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đánh chết, biến dị nông mậu thị trường phẫn nộ, chương 231, đánh chết, biến dị nông mậu thị trường phẫn nộ ai, còn kém mấy chục vé tháng là có thể tại phân loại bảng tiến lên tiến một vị, chân chính tiến vào phân loại bảng, các vị thân nhóm. Các ngài còn chờ đợi cái gì đâu, đem vé thắng gửi cho bản đi. Ngài hiện tại một phần duy trì, chính là hai phần duy trì a. Vệ Tiểu Bắc đại thương cũng không dám nữa, trực tiếp thẳng đâm tới. Chuyện này quả là chính là tìm đường chết, bị Mạo An ca quyền đầu gặp phải. Này đại thương không cẩn thận sẽ bay ra ngoài. Đãng, băng, thiêu, thì trở thành Vệ Tiểu Bắc lúc này thường dùng chiêu số. Có thể đem này Mạo An ca lực lượng lớn hóa giải không ít. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không thường thường lui về phía sau vài bước. Lấy hóa giải còn lại lực lượng, hơn nữa song trưởng đều hơi tê tê. Về phần còn lại kia ba đầu thiểm thực giả, sợ ý một chút đem Mạo An ca lực chú ý hấp dẫn chi hậu. Liền bị nổi giận bên trong Mạo An ca trực tiếp đập thành thịt vụn. Mất đi toàn bộ thiểm thực giả kiềm chế, đối kháng chính diện Mạo An ca Vệ Tiểu Bắc mới cảm nhận kia giống như Thái Sơn một dạng áp lực. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác phía sau lưng miệng vết thương lần thứ hai xé rách. Không có cách nào khác, Vệ Tiểu Bắc tuy nói năng lực hồi phục khá là mạnh mẽ, nhưng nguyên bản thực lực sẽ không có khôi phục lại đỉnh phong. Trước nếu không phải vận khí bảo vệ miệng vết thương, chỉ sợ miệng vết thương đã sớm tại vận động dữ dội bên trong xé rách. Nhưng ở tránh diện đối chiến chi hậu, thường thường từ đại thương trên cán thương truyền về bắn ngược. Chấn động lực lượng rất là kịch liệt, huống chi tại chiến đấu kịch liệt thời gian, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thể nào phân thần đi chú ý miệng vết thương. Cho nên xé rách cũng thuộc về bình thường. Máu tươi thuận miệng vết thương tuôn ra, Vệ Tiểu Bắc kia cường đại năng lực hồi phục cũng gắng hết sức áp chế máu tươi chảy ra. Tại Vệ Tiểu Bắc phát hiện này một chút chi hậu, liền có vẻ khá là nhỏ tâm ân y nếu như mình trên người máu tươi rơi vào đối phương trong miệng. Đem khát máu năng lực kích phát lời nói, chính mình liền càng khổ sở hơn. Rốt cục, ngay tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cũng không còn cách nào chống đỡ. Nghĩ đơn giản trốn vào quỷ dị trong phòng kế hoạch khi chỉ thấy đến Mạo An ca điên cuồng công kích trong chớp mắt dừng lại. Theo sau, kia Mạo An ca cũng không để ý đến Vệ Tiểu Bắc. Hướng kia suối phun phóng đi, suối phun chặn hắn con đường đi tới, lập tức liền bị hắn hai đấm huy động, hơn 10 lần, liền đem kia nguyên bản tùy thạch đầu xây dựng mà thành suối phun trì đập được rách nát vô cùng. Hắn ý thức hỗn loạn, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nở nụ cười, trước chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn nhưng thật ra đem việc này quên đi mất, hiện tại nhìn thấy Mạo An ca đột ngột hành động, nhất thời liền hiểu rõ ra, đây mới là Mạo An ca nhược điểm lớn nhất a. Ý thức hỗn loạn liền ý tứ hàm xúc, này không có đầu óc thanh tình, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, đương nhiên. Đang bị kia biến dị nông mậu thị trường khống chế chi hậu. Này Mạo An ca nguyên bản sẽ không có đầu óc thanh tình. Nhưng ý thức hỗn loạn, cũng là ý tứ hàm xúc kia biến dị nông mậu thị trường tạm thời không có cách nào khác khống chế Mạo. An ca rồi, giết, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, cũng không cố phía sau lưng thương thế, thân thể bắp thịt run rẩy, hít sâu một hơi. Hai tay vững vàng chảo đại thương, liền hướng Mạo An ca phía sau giết tới. Mạo An ca lúc này thật là bằng bản năng đang hành động. Vừa quay đầu liền nhìn thấy sáng như tuyết mũi thương hướng chính mình đâm tới. Nếu như là biến dị nông mậu thị trường dưới sự khống chế Mạo An ca. Tự nhiên là hai đấm giơ lên, thuận thế liền hướng thương này the thế đập hạ xuống. Dù sao, lấy Mạo An ca thân thể là không sợ đau xót, cũng không sợ bị thương, nhưng lúc này khống chế Mạo An ca thân thể còn lại là Mạo An ca thân mình bản năng. Nói cách khác, cung cấp với Mão An Ca chính mình ý thức hỗn loạn từ phía sau phản ứng. Mà Mão An Ca cũng chính là một người học sinh bình thường. Người có thể trông cậy vào hắn làm ra cái gì có điều bò bài phản ứng. A, một tiếng kêu sợ hãi. Mão An Ca thân thể hiện ra bản năng phản ứng. Cả người co lại thành một đoàn. Liền hướng mặt đất ngồi xổm xuống. Thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc gần giống như thấy được cái kia diện mạo có chút tiểu xuất. Lại có chút ánh mặt trời sinh viên. Trong lòng không khỏi hơi hơi mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền nhắc nhở chính mình, ngày xưa cái kia Mão An Ca đã biến mất rồi, cướp lấy cũng là kia biến dị nông mậu thị trường khống chế quái vật. Mặc dù lúc này, này nhìn qua cùng Mão An Ca có chút tương tự, nhưng đợi cho ý nghĩa thức hỗn loạn chấm dứt, liền lập tức sẽ biến thành cái kia hung ác bạo ngược vô cùng huyết nhục hình người quái vật. Không do dự chút nào, đại thương tiếp tục trước đâm. Truy ngồi xổm xuống thân thể liền đâm đánh tới. Ngay tại mũi thương cùng Mão An Ca cái chán cách xa nhau còn có thập cm. Mão An Ca hai mắt mê mang lập tức biến mất, cướp lấy cũng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Ô, một tiếng dường như dã thú gầm nhẹ từ Mão An Ca yết hầu bên trong phát ra. Này hai tay hóa quyền liền hướng đại mỗi một thương the thé ném tới. Nếu để cho này trước tiên đánh trúng mũi thương lời nói. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói chính mình có thể hay không đem đại thương tóm chặt. Sẽ không đàn hồi bay ra ngoài. Sơ cấp bạo phát, ngay tại này thế ngàn cân treo sợi tóc. Vệ Tiểu Bắc quyết đoán sử dụng sơ cấp bạo phát. Nhất thời đại thương tốc độ chợt tăng lên mấy lần. Thập cm không đến khoảng cách trong nháy mắt liền bị xẹt qua. Sắc bén vô cùng mũi thương như là cắm vào đậu hũ. Dễ dàng phá khai rồi Mão An Ca đầu lâu xuyên vào này trong đại não. Cùng lúc đó, Mão An Ca quyền đầu cũng hướng về phía trước nện ở trên cán thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, luồng sức mạnh lớn đó truyền đến, Vệ Tiểu Bắc cũng không còn cách nào bắt lấy cây thương. Đại thương lập tức bị đập được bay lên trên đi. Nhưng cùng lúc, đại thương cắm vào này đầu, bay lên trên lên đại thương cũng đem Mão An Ca đầu từ này trên cổ ngạnh xinh xinh xé bay ra ngoài. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc, bảng thuộc tính, lên gia tăng thêm 500 tiến hóa. Mão An Ca tử vong. Chẳng qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, này Mão An Ca là tử tại đại thương phía dưới, vẫn là chết ở tại cuối cùng một quyền phía trên. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc buông lỏng ra một hơi, xa xa liền truyền đến một tiếng như sấm nổ nổi giận tiếng. Gần giống như vô số gà vịt nga cá dê bò tiếng kêu hỗn hợp lại cùng nhau. Để cho Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác mình gặp phải ma phiền. Chiến đấu miêu tả, ký chủ đánh chết biến dị nông mậu thị trường bồi dưỡng ngụy nhân tuyển. Người biến dị loại Mão An Ca. Ký chủ đoạt được Mão An Ca trên người một chút không thành hình thần lực mầm móng. Ký chủ chọc giận biến dị nông mậu thị trường. Biến dị nông mậu thị trường ý đồ đối ký chủ tiến hành nguyền rùa. Sắt thép ý chí có hiệu lực. Biến dị nông mậu thị trường nguyền rùa bộ phận có hiệu lực. Làm ký chủ xuất hiện ở hôi giới khi, biến dị nông mậu thị trường sẽ biết được ký chủ xuất hiện. Cũng phái ra thủ hạ đuổi giết. Rất hiển nhiên, từ chiến đấu trong miêu tả liền đó có thể thấy được. Kia biến dị nông mậu thị trường từ nay về sau cùng Vệ Tiểu Bắc liền được cho sinh tử đại địch. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, như thế có chút phiền phức. Từ nay đầu biến dị Mão An Ca liền đó có thể thấy được. Kia biến dị nông mậu thị trường bản thân hình như không cách nào di động. Nhưng lại có thể bồi dưỡng tăng lên ra cường đại thủ hạ. Nếu mỗi lần tiến vào hôi giới, kia biến dị nông mậu thị trường liền muốn đối Vệ Tiểu Bắc phái ra thủ hạ đuổi giết lời nói. Đã có thể thật sự có chút phiền phức, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem cái phiền toái này ném đến sau đầu. Ngẫm lại xem cũng biết, kia biến dị nông mậu thị trường cố nhiên có thể phái ra thủ hạ đuổi giết chính mình. Nhưng lợi hại đến đâu phỏng chừng so với này Mão An Ca cũng lợi hại không đi nơi nào. Mão An Ca đều bị chính mình xử lý. Chẳng lẽ cũng dùng lo lắng càng nhiều về phần chiến đấu trong miêu tả đoạt được một chút thành hình. Thần lực mầm móng, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận một chút, trong cơ thể Mao đều không có một cây. Về phần, bảng thuộc tính, lên, ngoài ra vừa mới gia tăng 500 điểm tiến hóa. Liền không có bất kỳ biến hóa nào. Lắc lắc đầu, Vệ Tiểu Bắc đem vài thứ kia ném đến sau đầu. Hắn hiện tại muốn đối mặt phiền toái cũng không ít. Đầu tiên phía sau lưng xé rách miệng vết thương trở nên nghiêm trọng. Đổ máu không ít, cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa. Còn có chính là hai tay cuối cùng kia một chút, bị chấn động rách gan bàn tay. Cánh tay bắp thịt kéo thương. Đương nhiên, những thứ này cũng khỏe. Phiền toái nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai sử dụng sơ cấp bạo phát. Khiến cho nguyên bản liền thân thể hư nhược trở nên càng thêm suy yếu. Coi như là cường đại năng lực hồi phục cũng biến yếu không ít. Điều này cũng làm cho là vì cái gì phía sau lưng xé rách miệng vết thương không ngừng chảy máu. Nguyên do ở tại, không thể tại hôi giới dừng lại đi xuống. Vệ Tiểu Bắc kéo thân thể hư nhược, dãy dụa đem bay ra ngoài đại thương nhạt về. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút. Xa xa tang thi đều bị này kịch liệt chiến đấu hấp dẫn. Đang từ từ di động lại đây. Đi về trước hiện thực. Quyết định chủ ý chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đem đại thương thu vào tiểu túi bách bảo. Kéo đau xót thân thể hướng quỷ dị phòng ốc đi đến. Tại tiến vào này phạm vi 5 thước từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền dừng bước. Hắn có thể không muốn sẽ tiến vào bên trong. Đi cảm nhận kia quỷ dị cước bộ tiếng. Huống chi, chính mình vài lần bị xua tan rơi quỷ dị ác niệm. Không chừng liền cùng này có điểm quan hệ, loại này chính mình hoàn toàn không có cách nào lý giải quỷ đồ vật. Vệ Tiểu Bắc là tránh không kịp, hiện tại nguy hiểm giải trừ, chính mình ở đâu vẫn nguyện ý đưa lên cửa đi đạo lý. Vệ Tiểu Bắc vốn định nằm xuống, làm vừa mới lên cái ý niệm này, thân thể liền không chống đỡ nổi. Lập tức mềm nhũn liền trơn rơi xuống đất, trở về hiện thực, Vệ Tiểu Bắc trong đầu không tuyệt vọng lẩm bẩm cái ý niệm này. Mí mắt nhanh chóng đáp lại, một trận chóng mặt truyền đến, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền bắt đầu nhanh chóng thấu minh hóa. Cuối cùng biến mất ở tại chỗ, mà đám kia chậm chạp tới tang thi thì ghé vào Mão An Ca thi thể lên gặm nhấm lên. Chúng nó đối thi thể này hình như có nồng đậm hứng thú. Làm Vệ Tiểu Bắc thật vất vả mở hai mắt ra thời gian. Chợt nghe đến bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng khóc, toàn thân đau đớn, đây là Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên. Thứ hai phản ứng còn lại là mở hai mắt ra, thấy được thoáng quen thuộc nóc nhà, trong lòng không khỏi buông lòng, chính mình còn tại võ quán bên trong. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thì liều mạng chuyển động đầu, nhìn về phía bên cạnh Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người đều ở, tiếng khóc chính là cúi đầu Trúc Tâm Di truyền đến, mà Hoàng Khôn ánh mắt đỏ bừng, chính xem chính mình, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, Hoàng Khôn không khỏi kinh hỉ kêu lớn lên, sư phụ tỉnh tỉnh, nghe được Hoàng Khôn thanh âm, chính đang đau lòng Trúc Tâm Di ngẩng đầu lên, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt tươi cười, không khỏi bổ nhào vào một bên, ôn nhu hỏi một tiếng. Sư phụ, người cảm giác thế nào, trong lời nói còn mang một ít khàn khàn. Xem ra chính mình nhưng thật ra để cho nha đầu kia lo lắng không ít. Không có việc gì, liền là có chút miệng khô, nói tới đây. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra phản ứng lại, chính mình rõ ràng sẽ cảm giác miệng khô. Có thể thấy được chính mình chảy nhiều ít huyết, mà ngay cả làn da hút nước năng lực đều không có thể đem tổn thất hết hơi nước cho bù đắp lại. Sẽ hoặc là chính là thân thể băng bó quá chặt chẽ. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.